Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 156, sự hiểu lầm tươi đẹp. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu mở cửa phòng ra, phòng ngừa có người nghe lén. Nàng cùng Nhị Di Thái nói chuyện, thành âm cũng không lớn. Nhị Di Thái cũng nhịn khóc thút thít xuống. Nhị Di Thái cùng Cố Khinh Chu nói lên chuyện cũ. Này chuyện cũ đó, chính là quá khứ làm con hát của bà ta, cũng không sáng rọi, chỉ diễn viên hát tuồng. Nhưng vào thời đó, thân phận những người này rất thấp hèn, đặc biệt là nữ con hát. Nhị Di Thái tới Cố gia rồi, biết được nữ nhân thế gian chiến hỏa không cần đụng đến khói thuốc súng. Cho nên chưa bao giờ nói rõ ngọn ngành, chuyện của bà không ai biết được. Hôm nay, Cố Khinh Chu giúp bà, bằng không Cố Khuê Trương thật sự sẽ hiểu lầm, do đó sẽ đem bà sống sờ sờ mà đánh chết. Nhị Di Thái đem Cố Khinh Chu coi là ân nhân. Bà nói cho Cố Khinh Chu, gánh hát của chúng ta tất cả đều là cô nhi, hơn nữa đều là nam nhân. Nữ nhân ra không ăn được chén cơm này, đừng nói tiểu sinh. Chính là thanh y hoa đán, cũng phải là nam nhân sướng. Sư phụ không muốn dưỡng con hát nữ, khổ tâm bồi dưỡng một nữ con hát 10 năm, mới vừa sướng đỏ lên. Nếu không phải bị quân phiệt này coi trọng, thì chính là bị quyền quý kia nhìn trúng, còn không có hồi bổn, người đã bị đoạt đi rồi. Ý là người hát mới được nổi danh, diễn viên hát sướng tiếng tăm mới nổi, ý là hồi báo công ơn đào tạo thành nghề của sư phụ. Làm cho gánh hát nổi danh thay cho trả ơn tình, đưa gánh hát nổi tiếng. Sư phụ phá lệ thu ta, chỉ vì ta ở lại cửa gánh hát nửa năm, giọng nói lại tốt, chúng tâm ý sư phụ. Ta từ nhỏ liền xen lẫn trong một đám tiểu tử, đại sư huynh khởi đầu, bọn họ đều thiên vị ta, bị sư phụ đánh cũng che chở ta, tiểu lãnh nguyệt là tam sư huynh, sư phụ nói hắn ôm banh chạy, so với ta vũ mị hơn, giọng nói so với ta niểu nhu hơn, hóa trang so với ta kinh diễm hơn, tương lai đào gánh hát, hắn sướng thanh y ta sướng hoa đán, đương nhiên, nếu là hắn qua không được. Đảo sạc, quan này, thành y vẫn là ta. Chấm, ý là nam nhân hóa trang thành con gái. Diễn vai nữ nhân, thực ra đây là hai loại vai trong kinh kịch. Thành y, còn gọi là, chính đán, chỉ những nhân vật nữ trẻ tuổi hoặc ở tuổi trung niên. Tính cách đoan chính, nghiêm túc, kiên cường, đại đa số là hiền thê lương mẫu, hoặc nhân vật trinh tiết liệt nữ. Diễn xuất ổn định, không quá hot nhưng độ phổ biến cao. Nhiều người nhớ mặt, hoa đán là vai diễn nữ có tính cách sinh động, hoạt bát, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng, diễn viên nổi tiếng, có thể là phái thực lực hoặc phái thần tượng, thiên về làm ngôi sao đại chúng và nổi bật hơn. Hát tuồng một hàng này, nam giả thanh y, đảo sạc, một quan này thực mấu chốt, chính là nam hài tử thời kỳ vỡ giọng. Hắn sướng đến hay, mọi người nói đến hắn, đều nói hắn đào mị mà không yêu, tương lai có thể thành danh giác. Hắn giả thanh y tiểu thư, ta giả hoa đán nha hoàn, thường xuyên qua lại tự nhiên là so với các đồng môn khác tình cảm sâu một chút. Ý là người nổi tiếng, đại minh tinh, được mọi người chú ý và yêu thích. Sư phụ Nguyên cũng nói qua, xuất sư liền mặc kệ chúng ta. Nếu là tiểu lãnh nguyệt muốn lấy ta, sư phụ liền ra mặt làm chủ cho hai đứa, ta khi đó cũng cảm thấy cuộc đời này đó là như thế. Không như tưởng tượng, hắn đi đến một hộ nhân gia chúc thọ, lại nhìn chúng tiểu thư nhân gia, rõ ràng đáp ứng với sư phụ muốn cưới ta, kết quả hắn cùng tiểu thư nhân gia kia bỏ trốn, vì thế, ta ở gánh hát phải gánh thế hắn, xứng thanh y, nhưng gánh hát thiếu thanh y danh giác. Từ đây liền không gượng dậy nổi, ta thanh y không phất lên được. Sư phụ nói hắn gánh bát cơm của toàn bộ gánh hát. Bọn họ bỏ trốn lúc sau, tiểu thư kia ăn xài phung phí, hắn cũng không gượng dậy nổi, lén trộm hỏi vay tiền ta, trong lòng ta mềm nhũn, liền đem tiền bạc tích góp được nhiều năm đều bổ khuyết cho bọn họ. Sau lại, vị tiểu thư kia vẫn là về nhà nhận sai. Nghe nói cả đến Anh Quốc rồi, tam sư huynh ta vô công dỗi nghề, đi theo tiểu thư kia học được uống rượu, hút nha phiến, đem giọng nói hắn lăn lộn đến hỏng rồi. Rốt cuộc sướng không được, tiền ta tích góp hoàn toàn không còn. Gánh hát căng không được nữa liền đi xuống. Lúc sau tan rã, ta liền theo lão gia làm tiếp. Cẩn thận nghĩ đến, ta chưa bao giờ làm thua thiệt qua hắn. Thời điểm ở gánh hát, nếu là ta phong hoa chính mậu, mấy năm sướng thanh y kia, có lẽ ta liền thành danh giác. Nhưng là ta cho hắn, ý là cố gắng thể hiện hết sức lực của mình, hết bản lĩnh tài năng của mình. Nếu là ta còn tiền để dành, không vì sinh kế bức bách, thì thời điểm gả chồng cũng có thể có sự chọn lựa. Cũng không đến nỗi sau lại, cấp bách qua lại với Cố Khuê Trương như vậy. Nhị Di Thái không cảm thấy chính mình là người tốt, nhưng là bà đối với Tam Sư Huynh Tiểu Lãnh Nguyệt, là tuyệt đối không làm thua thiệt, thậm chí ân lớn hơn trời. Chính là ân tình như vậy, mà ông ta lại tuyệt nhiên vì tiền, giúp đỡ Tần Tranh Tranh, dồn Nhị Di Thái vào chỗ chết, này như thế nào mà không thương tâm. Nhị Di Thái nhất định cảm thấy, Tiểu Lãnh Nguyệt là một con rắn độc, chính mình muốn bao che ông ta, lại bị ông ta cắn ngược lại một cái. Cố Khinh Chu lúc này liền nhớ tới Tôn gia cùng Tần Tranh Tranh. Lúc ấy Tần Tranh Tranh cùng đường, Tôn gia thu dưỡng bà ta. Sau lại, bà ta liên hợp với Cố Khuê Trương, đem Tôn gia lăn lộn đến nhà tan cửa nát. Cố Khinh Chu nắm chặt tay Nhị Di Thái. Tiểu Lãnh Nguyệt bị người thanh băng mang đi. Lần này ông ta giữ nhiều lành ít. Người yên tâm đi, Nhị Di Thái không nói lời nào. Người có phải đau lòng hay không? Cố Khinh Chu hỏi, Nhị Di Thái nói, năm đó liền đau xong rồi. Hiện tại nhớ tới, không đủ nhẫn tâm quả nhiên sẽ để lại tai họa. Nói tới đây, nước mắt bà lại bừng lên. Bà dường như thực cảm xúc, kéo chặt tay Cố Khinh Chu. Khinh Chu tiểu thư, còn phải nhớ kỹ ta nói. Không được vì bất luận kẻ nào mà hy sinh tiền đồ. Trong lòng Cố Khinh Chu bi thương, chậm rãi rút tay về, một lần nữa đưa lại chén chè cho bà. Ăn chút đi, Nhị Di Thái ở dưới sự khuyên giải an ủi của Cố Khinh Chu. Ăn nửa chén chè, lúc sau Cố Khinh Chu trở về phòng, nhớ tới Nhị Di Thái nói, tâm không khỏi sinh bi thương, nam nhân đều rất mỏng tình phải không? Cố Khuê Trương chỉ đương Nhị Di Thái là bị Tần Tranh Tranh chọc cho khóc. Ngược lại lại an ủi bà, nói, vất vả của nàng, ta là nhìn ở trong mắt, yên tâm, về sau sẽ không bạc đãi nàng. Nhị Di Thái liền khóc đến ác hơn, tới trạng vạng rồi, Cố Khuê Trương đã suy nghĩ phương pháp xử lý hạ Tần Tranh Tranh. Giận cũng liền tiêu tan, tưởng đến việc ông ta tương lai là nhạc phụ tư đốc quân phủ. Lại cưới một người trẻ tuổi mỹ mạo, không hề lời ra tiếng vào, tưởng tượng, càng thêm cảm thấy thăng quan phát tài cùng chuyện vợ chết. Thật là tam đại hỷ sự nhân sinh, đuôi lông mày của Cố Khuê Trương, ngậm vài phần ý cười, Cố Khinh Chu có thể đoán được tính toán của Cố Khuê Trương. Nàng cũng cảm thấy Tần Tranh Tranh đáng chết, nhưng Cố Khuê Trương tươi cười. Làm trái tim băng giá của Cố Khinh Chu càng thêm hàn ý, đáng chết nhất. Chính là người nam nhân này. Cố Khinh Chu giận diễm trong lòng, tầng tầng trêu chọc lên, rốt cuộc áp không đi xuống. Nàng lẳng lặng rũ đôi mắt xuống, không nói một lời, đáng tiếc tới trạng vạng rồi. Tần Tranh Tranh cùng Cố Anh tuyệt nhiên không trở về. Phụ thân, mẫu thân cùng anh khẳng định là đã xảy ra chuyện. Cố Tương khóc lóc cầu Cố Khuê Trương, phụ thân, muốn đánh muốn chửi, phụ thân đem mẫu thân tìm trở lại về trước, hãy nói à, Cố Khuê Trương cũng không muốn thê nữ lưu lạc bên ngoài. Vì thế phái người đi tiệm may tìm, người hầu trở về, nói, lão gia, tiệm may người ta nói, thái thái cùng tứ tiểu thư sớm đã đi rồi, mày rậm của Cố Khuê Trương nhíu chặt, biết Tần Tranh Tranh mang theo Cố Anh chạy trốn. Bực bội lại nảy lên trong lòng, biết bọn họ đi nơi nào không? Tiểu nhị tiệm may nói, bọn họ kêu xe kéo, hình như là đi nhà ga, người hầu nói, Cố Khuê Trương càng thêm tức giận, tuyệt nhiên còn dám chạy, đi tra xét, hôm nay có mấy chuyến xe lửa qua Nhạc Thành, chấm, Cố Khuê Trương nói, ông ta đảo cũng không nóng nảy, một người hai người, đều học nhau chạy trốn. Xem ra trong nhà này là không có vương pháp. Cố Khuê Trương hiểu biết Tần Tranh Tranh. Bà ta khẳng định là đến cậy nhờ thân thích rồi. Tần Tranh Tranh yêu mệnh nhất. Hơn nữa bà ta để ý gia nghiệp. Sẽ không ném xuống toàn bộ mà chạy xa. Nói nữa, Cố Duy chạy ra ngoài. Có lẽ có nam nhân thay nó chống lưng. Còn Tần Tranh Tranh bà thím trung niên chạy ra ngoài. Có thể với ai, bà ta bất quá là biết được Cố Khuê Trương giận cực. Định hù dọa Cố Khuê Trương. Người hầu đi nhà ga cha. Trở về nói cho Cố Khuê Trương. Hôm nay chỉ có hai chuyến xe lửa rời Nhạc Thành đi. Cố Khuê Trương gật gật đầu. Ông ta đánh một bức điện báo gửi cho chính quê mình trước. Cố Khuê Trương ở quê có huynh đệ tỉ muội. Còn có lão mẫu thân. Mẫu thân ông ta là xuất thân địa chủ nhân gia nghèo túng. Đanh đá nhất, thích khoa tay múa chân. Nhưng thật ra Tần Tranh Tranh có duyên lần đầu tiên với bà ấy. Chỉ là tự Cố Khuê Trương chịu không nổi. Liền nói lời nói dịu dàng đem bà ấy giữ tại ở nông thôn. Cố Khuê Trương là thực hiếu thuận. Cũng phi thường nghe lời mẫu thân nói. Tần Tranh Tranh chạy trốn. Khả năng thứ nhất chính là đi đến quê của Cố Khuê Trương. Quả nhiên, giữa trưa ngày hôm sau, đệ đệ ông ta liền mượn điện thoại duy nhất trong thị trấn. Gọi cho Cố Khuê Trương, đại tẩu mang theo chất nữ đã trở về, nghe nói là cùng huynh sinh giận, mẫu thân lo lắng đến không được, kêu huynh về nhanh tới đón đại tẩu. Cố Khuê Trương bực bội, ta không rảnh, ngươi kêu nàng ta trở về. Nếu không vĩnh viễn đừng trở về, lần này trở về coi như thay ta tận hiếu, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đã biết nơi Tần Tranh Tranh đi, tâm tư Cố Khuê Trương liền hoàn toàn buông xuống. Tần Tranh Tranh quả nhiên đến quê, khi Cố Khinh Chu nghe thấy cái tin tức này, con ngươi sáng ngời hơi lóe, trong lòng phỏng chừng biết Tần Tranh Tranh sẽ mời đến bùa hộ mệnh. Mẫu thân Cố Khuê Trương. Bà ta có thể tới đây hay không? Cố Khinh Chu vẫn nhớ rõ Lý Mẫu nói. Thời điểm mẫu thân con sinh con xuất huyết nhiều, là bởi vì lão thái thái kia xô đẩy bà ấy một phen. Làm hại bà ấy sinh non, làm hại mẫu thân con từ đây liền rơi vào căn bệnh. Nữ nhân ở cử, rơi vào căn bệnh, người khác lại hơi dùng chút thủ đoạn một chút, tánh mạng mặt sau cơ hồ chính là khó bảo toàn. Nghĩ vậy một chút, tâm Cố Khinh Chu liền co rút, rút thành một đoàn, lão thái thái nếu có thể tới, tất nhiên là tốt nhất, kẻ thù đều đặt ở trước mắt, chết cũng không sợ, làm cho bọn họ hai bàn tay trắng, mới là nhiệm vụ của Cố Khinh Chu, nàng muốn cho bọn họ mất đi hết thảy, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện thừa nhận chính tội nghiệp của mình. Chỉ mong lão thái thái có thể tới, tại đây. Mẫu thân ta trong phòng chịu qua tội như thế nào? Bọn họ đều hẳn là phải nếm thử. Cố Khinh Chu nghĩ, đầu ngón tay phấn nhuận miết ở trên vách tường. Vang lên một trận thanh âm vừa thứ tâm vừa chói tai. Quả nhiên, hai ngày sau, Tần Tranh Tranh cùng Cố Anh đã trở lại. Cùng đi với bọn họ, còn có một vị lão thái thái tinh thần quắc thước. Lão thái thái này, chính là mẫu thân Cố Khuê Trương. Năm nay 70 tuổi. Cố Khinh Chu từ trước cảm thấy, lão nhân gia đều hẳn là rất hòa thuận, nhưng là vị lão thái thái này mí mắt hư đáp, độ cung khóe môi đi xuống phía dưới, tướng mạo chính là đanh đà âm khắc, cùng với hiền lành, một chút cũng không có dính nhau. Tổ mẫu, Cố Tương cao hứng bổ nhào vào trong lồng ngực của lão thái thái. Tương tương, lão thái thái thực thích đứa cháu gái này. Đương nhiên, bà ta thương nhất vẫn là tôn tử. Buông Cố Tương ra lúc sau lập tức hỏi. A Thiệu đâu? Tiện đà, ánh mắt bà ta nhìn thoáng qua Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hôm nay thắt bím tóc dài. Nghiêng rũ ở trước ngực. Một bộ nghiêng khâm sam màu nguyệt bạch. Một lan váy màu xanh lá mạ. Ôn nhu thẹn thùng. Nàng tưởng, như vậy là sẽ không làm lỗi. Không như tưởng tượng, mắt Cố lão thái thái trợn trắng. Nơi này nơi nào mời nha hoàn. Làm điệu đến không thành bộ dáng. Cố Tương phụt một tiếng cười ra tới. Cố Anh đi theo vào cửa cũng cười. Tần Tranh Tranh đang muốn giải thích. Cố lão thái thái lại hỏi. Con tiểu yêu tinh như vậy. không phải hầu hạ A Thiệu chứ? Bà thực khẩn trương, hận không thể đem Cố Khinh Chu mấy côn đánh đuổi đi. Tần Tranh Tranh chờ Cố Khinh Chu chịu đủ vũ nhục rồi. Lúc này mới cười, nói, mẫu thân, đây là Khinh Chu à, Khinh Chu cái gì? Cố lão thái thái nhíu mày. Thật đúng là trong phòng A Thiệu có người. Các ngươi cũng quá không có tính toán trước. A Thiệu là phải niệm thư lập nghiệp. Các ngươi ở trong phòng nó ném cái đồ vật như này. Chẳng phải là đang làm chậm trễ học tập của nó. Cố lão thái thái vừa vào cửa liền phát hỏa. Tất cả tức giận, đều ở trên người Cố Khinh Chu. Mà Cố Thiệu đang xuống lầu. Đem những lời đều nghe xong này đi vào tâm. Hắn nghe hiểu những từ ngữ trong cách nói chuyện trong miệng của tổ mẫu hắn. Nhưng ma xui quỷ khiến, ngực hắn đột nhiên loạn nhảy. Người trong phòng hắn, chính là ý tứ thông phòng của hắn, nguyên lai, trên đời còn có thể có hiểu lầm tươi đẹp như vậy, ý là người muốn thông đồng qua lại cùng nhau. Sống cùng với nhau như sống thử bây giờ, kiểu như nuôi tình nhân hoặc cưới làm thê thiếp gì đó. Nỗi lòng Cố Thiệu kiều diễm, thế nhưng trong lúc nhất thời lại sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu không có dịch chân, cách chương.